Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, Lương Thư Nhã nện bước yêu nhã đã đi tới, ngồi ở Trịnh Diễn Trung bên cạnh, nghiêng đầu tới xem kia thiết kế đồ, lại là làm Chu Trạch Giai sửng sốt, vô hắn, chỉ là bởi vì trước mắt này Lương Thư Nhã vô luận là khí chất cũng hảo vẫn là diện mạo cũng hảo. Thế nhưng đều làm Chu Trạch Giai nghĩ tới Phương Bội Cầm. Này quả thực là làm Chu Trạch Giai cảm thấy kỳ quái cực kỳ. Nhịn không được nhiều xem hai mắt, lại càng là cảm thấy giống. Lương Thư Nhã lúc này nhưng thật ra không lo lắng Chu Trạch Giai đối nàng nhìn chăm chú. Chỉ là kỹ càng tỉ mỉ đánh giá một chút này thiết kế đồ. Nàng là học trang phục thiết kế. Bất quá này kiến trúc thiết kế đồ nàng cũng có thể xem hiểu không thiếu. Tóm lại so nàng lão công cường, cái này thiết kế xác thật là không tồi. Cái này lên xuống thang máy khá tốt, đem sở hữu tầng lầu đều liên tiếp lên. Bất quá chúng ta quốc nội bên này còn không phải quá lưu hành lên xuống thang máy đi. Ta còn là lần đầu tiên ở quốc nội thiết kế sư thiết kế đồ bên trong nhìn đến loại này lên xuống. Tức thang máy. Theo thừa trọng thang máy nhanh chóng phát triển, hiện giờ quốc nội thang máy ngành sản xuất cũng coi như là có thật lớn tiến triển. Chỉ là thang máy trang bị sang quý, quốc nội hiện tại nhiều lắm có 3.000 đài không đến. Nếu là nhà mình khách sạn dùng loại này lên xuống thang máy, cũng coi như là một loại tiên tiến. Trịnh Diễn Trung vừa nghe, liền biết đây là thê tử vừa lòng này thiết kế đồ. Vì thế trong lòng cũng càng vừa lòng, Chu tiên sinh, ta liền coi trọng ngươi cái này thiết kế đồ, ta sẽ làm ta bí thư cùng quý công ty liên hệ. Kế tiếp kiến tạo cùng trang hoàng, liền phiền toái ngươi nhiều hơn chú ý, này nếu là bắt đầu kiến tạo nói. Chu Trạch Giai cái này thiết kế đồ, hắn là cần thiết ở bên cạnh, bằng không nếu xảy ra chuyện gì, cũng không có biện pháp sửa chữa. Chu Trạch Giai tự nhiên là ứng thừa, rốt cuộc liền tính là đi kiến công, cũng sẽ không lâu lắm mà đi tốt. Trịnh lão bản, ta công ty nhất định cho ngài đem này khách sạn làm tốt nhất, hai người lại nói vài câu lúc sau. Chu Trạch Giai liền cáo từ, chẳng qua là ở cáo từ phía trước, vẫn là không tránh được nhìn xem Trịnh Diễn Trung bên cạnh Lương Thư Nhã. Tổng cảm thấy này Lương Thư Nhã cùng Phương Bội Cầm thật sự là tương tự. Về nhà dọc theo đường đi, Chu Trạch Giai đều suy nghĩ vấn đề này. Phương gia người như vậy đối đãi Phương Bội Cầm, chẳng lẽ chỉ là bởi vì chỉ thích Phương Bội Tinh không thích Phương Bội Cầm sao? Chẳng lẽ liền không có mặt khác lý do? Chờ hắn trở về thời điểm, Phương Bội Cầm đã làm tốt cơm chưa? Xem nàng bận bận rộn rộn bộ dáng, Chu Trạch Giai nhưng thật ra không đem việc này cùng Phương Bội Cầm nói. Mà là tính toán về sau âm thầm quan sát một chút. Nếu Phương Bội Cầm thật sự không phải Phương gia hài tử. Kia hết thảy ngược đãi. Hẳn là có thể giải thích thông. Chương 126 phòng không gối chiếc quân hôn thêm 13 kế tiếp thời gian. Chu Trạch Giai liền bận rộn lên. Công trường công ty trường học đầy trời chạy tới chạy lui. Tuy rằng nói kiếm cũng không ít. Chính là tóm lại là mệt không được. Ít nhất làn da đều là đen một cái độ, Phương Bội Cầm xem hắn như thế bận rộn, cũng là cho làm rất nhiều ăn ngon cấp Chu Trạch Giai bổ sung thân thể dinh dưỡng. Chỉ chớp mắt, nửa năm thời gian biến đi qua, Trịnh lão bản là cái hào phóng lão bản, tiền lương khai cao, công nhân nhóm tự nhiên là phi thường nỗ lực, cái này gọi là Ngự Hoàng Cung khách sạn rốt cuộc ở nửa năm thời gian bên trong. Liền đã kiến hảo. Trừ bỏ nguyên bản thiết kế ở ngoài, càng là gia tăng rồi bên ngoài trong nhà bể bơi cùng suối nước nóng. Một khi khai trương, liền đưa tới vô số tò mò nhân sĩ truyền bá, Chu Trạch Giai làm thiết kế người, tự nhiên là tự mình thể nghiệm một chút cái này khách sạn tình huống. Cũng coi như là cực kỳ vừa lòng, mặt khác chính là, hắn đã tốt nghiệp, công ty bên kia cũng đã từ chức, hắn lần này, tính toán hồi trong thôn đi. Có một số việc, đó là cần thiết ở trong thôn mới có thể đủ giải quyết. Chu tiểu đệ a, ngày mai ngươi nhưng nhất định phải lại đây a. Ta phụ thân hôm qua lại đây lúc sau vẫn luôn cảm thấy này Ngự Hoàng Cung quả nhiên là điêu luyện. sắc sảo, liền nghĩ gặp ngươi một mặt. Hắn hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai ngươi lại đây ta mang ngươi thấy hắn, này nửa năm thời gian. Trịnh lão bản cũng coi như là cùng Chu Trạch Giai quan hệ càng ngày càng tốt. Hắn vốn dĩ chính là thưởng thức những cái đó có làm người. Chu Trạch Giai người này tuổi trẻ thông tuệ, hơn nữa cũng không bởi vì chính mình sinh viên thân phận kiêu căng ngạo mạn. Đây là làm Trịnh lão bản thập phần thưởng thức. Hảo, Trịnh đại ca, người yên tâm, ta ngày mai nhất định lại đây, Chu Trạch Giai gật đầu. Tất nhiên là phải về nhà, kia tự nhiên là muốn cùng Trịnh lão bản cáo từ. Rốt cuộc này nửa năm thời gian, Chu Trạch Giai xem như đã chịu Trịnh lão bản không ít chiếu cố. Trừ bỏ tiền lương thượng ở ngoài, còn có sinh hoạt thượng chiếu cố. Ân, đúng rồi, còn có nhà ngươi cái kia bội cầm, cũng cùng nhau lại đây bái. Này đều nửa năm, ngươi đều dịch cất giấu không cho ta xem. Chẳng lẽ ngươi Trịnh đại ca ta là người xấu à? Trước kia thời điểm Chu Trạch Giai ở công trường thượng, Phương bội cầm lại đây đưa quá rất nhiều lần cơm. Trịnh lão bản cọ quá vài lần cơm, lại chưa thấy qua Phương bội cầm. Lần này mãnh liệt yêu cầu thấy một chút, rốt cuộc hắn đều cảm thấy Phương bội cầm nấu cơm khá tốt ăn. Hẳn là một cái thực không tồi nữ tử, nơi nào có, rõ ràng là Trịnh đại ca lần nào đến đều tương đối trễ. Cho nên chưa thấy được nàng, ta ngày mai mang nàng lại đây. Trịnh đại ca nhưng ngàn vạn đừng bởi vì chuyện này trêu ghẹo ta tương đương, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Nửa năm thời gian ở chung, thật sự đã có thể cũng đủ thay đổi một người. Hiện giờ Phương bội cầm, nếu là hồi thôn nói, chỉ sợ trong thôn người hảo những người này đều nhận không ra nàng đi. Nữ tử khí chất thật sự không phải nói. Này nửa năm nhiều thời giờ bên trong, Phương bội cầm vẫn luôn nỗ lực đi theo Chu Trạch Giai học tập. Hiện giờ có thể nói là thư hương khí chất tự phương hoa. Nhất cử nhất động kia đều là cho người một loại nhu mỹ cảm. Nói chuyện càng là ôn nhu như nước, xuất khẩu thành thơ, làm Chu Trạch Giai đều không thể không nói. Phương bội cầm ở học tập văn học phương diện này thiên phú thật là cao đáng sợ. Hành, Nga đúng rồi, xem ta này đầu óc. Trịnh diễn chung xem Chu Trạch Giai đáp ứng. Một phách ót, quay đầu liền ở trên bàn tìm được rồi cái kia thê tử chuyên môn buông tha tới hộp quà. Đưa cho Chu Trạch Giai. Này lão bà của ta không phải lần trước lại đây thuận tiện hỏi bội cầm tình huống sao? Liền mang cái này lại đây cấp bội cầm xuyên. Người ngày mai khiến cho bội cầm xuyên cái này. Là lão bà của ta thân thủ thiết kế, nói chuyện này. Trịnh diễn chung cái này kêu một cái kiêu ngạo. Hắn nhân sinh bên trong. Nhất kiêu ngạo sự tình. Đó là cưới tới rồi Lương Thư Nhã. Lại bị tú ân ái vẻ mặt Chu Trạch Giai tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hắn này nửa năm bên trong nhưng thật ra lại thấy rất nhiều lần Lương Thư Nhã. Trong lòng hoài nghi cũng dần dần gia tăng. Ở các loại thử lúc sau, phát hiện Phương gia người đối bội cầm sắc thật là không thế nào hảo. Nghĩ đến ngày mai yến hội, hắn cảm thấy như thế một cái thực tốt cơ hội. Đại tẩu thiết kế quần áo khẳng định là cực hảo. Đại ca ngươi yên tâm, ta lấy về đi khẳng định làm bội cầm ngày mai xuyên qua tới tiếp hộp. Chu Trạch Giai có cái Trịnh diễn chung nói một ít công tác thượng sự tình lúc sau. Lúc này mới cáo từ rời đi, quen cửa quen nẻo đi đường về nhà. Như vậy lớn lên thời gian, Chu Trạch Giai vẫn là thói quen đi tới trở về. Này hơn nửa năm qua là kiếm lời không ít tiền, bất quá đại bộ phận đều gửi trở về nhà. Hắn cùng bội cầm nhưng thật ra không cần tiêu phí như vậy đại. Trở về thời điểm, Phương bội cầm vừa vặn làm tốt cơm, nhìn đến Chu Trạch Giai trở về, lập tức chuẩn bị đi phòng bếp. A Giai, người trước ngồi, ta đem đồ ăn mang sang tới, người đợi chút chính mình tẩy tẩy, nửa năm nhiều thời giờ. Hai người ở chung đã phá lệ quen thuộc, không hề có lúc trước xấu hổ. Phương bội cầm nói xong liền đi bưng thức ăn. Mà Chu Trạch Giai còn lại là về trước chính mình phòng xúc rửa. Hiện giờ hai người thuê phòng đã biến thành ba phòng một sảnh. Một phòng là chuyên môn nấu cơm ăn đi chờ Chu Trạch Giai tẩy xong ra tới lúc sau. Nhìn đến đó là trong đại sảnh mặt trên bàn một bàn đồ ăn. trong lòng tức khắc bất đắc dĩ. Nhìn về phía một bên Phương Bội Cầm mà ni, Bội Cầm, thật không cần làm nhiều như vậy đa dạng. Tạ a, tùy tiện ha ha liền hảo, tựa hồ hắn đi công trường công tác lúc sau. Bội Cầm liên tổng lo lắng hắn gầy, đổi đa dạng nấu ăn cho hắn bổ thân thể. Khó mà làm được, ngươi xem ngươi hiện tại, chẳng những đen, còn gầy, chờ thêm mấy ngày chúng ta không phải phải về nhà sao? Nếu là làm mẹ nhìn đến a, khẳng định là muốn trách cứ ta không hảo hảo chiếu cố ngươi, Phương Bội Cầm cười tủm tỉm cự tuyệt. Nàng tuy rằng làm đồ ăn chủng loại tương đối nhiều, nhưng là phân lượng lại là không nhiều ít, chủ yếu là dinh dưỡng cân đối. Hai người một bên đấu võ mồm một bên ăn cơm, đã thói quen như vậy bình tĩnh sinh hoạt, Chu Trạch Giai đều có chút thời điểm cảm thấy. Phía trước chính mình trong trí nhớ đi vào Chu gia 3 năm không tốt lời nói Phương Bội Cầm. Hay không đến tột cùng tồn tại quá đâu. Bất quá hiện tại Phương Bội Cầm, lại là làm Chu Trạch Giai thưởng thức. Ngày mai Trịnh đại ca làm ta mang ngươi đi tham gia yến hội. Trịnh gia tàu tử không phải trang phục thiết kế sư sao? Cho ngươi làm một bộ quần áo. Ngươi xem một chút, tí xuyên một chút cơm nước xong lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới cũng nhớ tới quần áo sự tình. Phân phó Phương Bội Cầm ăn đi, Phương Bội Cầm đã sửa sang lại hảo phòng bếp. Nghe được lời này sửng sốt, theo sau từ Chu Trạch Giai trong tay tiếp nhận hộp, cũng có chút ngượng ngùng ở Chu Trạch Giai trước mặt mở ra. Nói, ta đi trong phòng đổi một chút, cầm hộp tới rồi trong phòng. Phương Bội Cầm cả người dựa vào trên cửa. Lại là trái tim không ngừng ở điên cuồng nhảy lên, nghĩ đến vừa mới chính mình tay từ A Giai trong tay tiếp nhận hộp thời điểm. A Giai kia ấm áp ngón tay, liền cảm thấy mặt không tự chủ được ở nóng lên, nỗ lực ức chế ý nghĩ của chính mình. Phương Bội Cầm biết chính mình làm như vậy là không đúng. Quá mức lòng tham, chính mình liền tính là vui mừng tiền nhiệm gì một người. Đều không thể đối A Giai như vậy. Trên mặt nháy mắt biến thành bi thương, điên cuồng nhảy lên trái tim dần dần bình tĩnh xuống dưới. Phương Bội Cầm lúc này mới đi tới mép giường, đem hộp đặt ở trên giường, thong thả mở ra này hộp, chỉ là bên trong lộ ra đồ vật, làm Phương Bội Cầm nháy mắt lại là gương mặt đỏ bừng. Bởi vì này hộp vừa mở ra, trực tiếp nhìn đến, thế nhưng là cái loại này đẹp gen làm thành nội y. Phương Bội Cầm cũng là biết thời thượng nữ nhân hiện tại thật nhiều xuyên đều là nội y. Chỉ là loại này vừa thấy liền phá lệ gợi cảm nội y. Làm Phương Bội Cầm nháy mắt may mắn vừa mới cũng không có ở Chu Trạch Giai trước mặt mở ra hộp. Nếu là mở ra, kia hai người có bao nhiêu xấu hổ. Có chút run rẩy vươn tay vuốt ve kia mềm mại gen. Phương Bội Cầm lại là lùi về tay. Chỉ cảm thấy này nội y cũng quá gợi cảm. Làm nàng lại là không biết làm sao lên, trên mặt có chút ửng đỏ, tưởng tượng đến Chu Trạch Giai liền ở bên ngoài chờ chính mình thay quần áo. Phương Bội Cầm nha một cắn, trước đêm kia nội y lấy ra tới đặt ở một bên. Tiếp theo liền thấy được chân chính quần áo, đó là một bộ màu nguyệt bạch thêu thùa sườn xám, cầm lấy tới triển khai ở chính mình trước mặt, Phương Bội Cầm càng là kinh ngạc cũng không biết nên nói cái gì. Này màu nguyệt bạch sườn xám ở trong tay mềm mại kề sát. Từ cổ áo đến váy biên không có chỗ nào mà không phải là tinh xảo. Hơn nữa mặt trên kia màu trắng hoa sơn trà càng là thoạt nhìn tươi mát khả nhân. Có một loại độc đáo ý nhị. Này nửa năm qua Phương Bội Cầm nhưng thật ra cũng xuyên qua sườn xám. Rốt cuộc ở trong thành thị mặt, rất nhiều quần áo cũng là đuổi lưu hành. Cảng đài bên kia lưu hành sườn xám. Các minh tinh xuyên, đại gia khẳng định cũng xuyên, chính là như vậy tinh xảo. Phương Bội Cầm thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhịn không được tưởng tượng này sườn xám mặc ở chính mình trên người là bộ dáng gì. Phương Bội Cầm chỉ cảm thấy cả người đều là vui mừng. Phía trước thẹn thùng cũng dần dần biến mất, rốt cuộc nữ hài tử đối với quần áo theo đuổi, là các nam nhân vô pháp lý giải, bỏ đi quần áo của mình. Thong thả thay kia tân nội y cùng sườn xám, Phương Bội Cầm chỉ cảm thấy này sườn xám nhu hòa dán ở chính mình trên người. làm nàng có một loại kỳ quái cảm giác, thật giống như cái gì cũng chưa xuyên giống nhau. Đi đến chính mình gương trang điểm trước mặt, Phương Bội Cẩm nhìn đến trong gương chính mình, kia màu nguyệt bạch sườn xám sấn đến nàng làn da càng thêm trắng nõn. Mà Phương Bội Cẩm lại thấy được chính mình kia đỏ bừng gương mặt. Nhịn không được duỗi tay sờ lên, chỉ cảm thấy trên mặt đều có chút nóng lên. Nàng biết chính mình suy nghĩ cái gì, cũng biết chính mình không nên tưởng, chính là nàng vô pháp khống chế nàng tâm ân y hít sâu mấy hơi thở. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, Phương Bội Cẩm lúc này mới chậm rãi đi tới cửa, tự cấp chính mình làm tốt tâm lý xây dựng lúc sau. Lúc này mới chậm rãi mở ra môn, ngồi ở trong đại sảnh mặt Chu Trạch Giai cũng là chờ mong không thôi. Căn bản là không có làm khác. Lúc này nghe được Phương Bội Cẩm cửa tiếng vang, nhịn không được liền nhìn qua đi, đương nhìn đến Phương Bội Cẩm đứng ở cửa kia có chút thẹn thùng bộ dáng khi. Lại là trong lòng bỗng nhiên một giật mình, màu nguyệt bạch sườn xám đem Phương Bội Cẩm hoàn mỹ dáng người phác họa ra tới. Nguyên bản Chu Trạch Giai vẫn luôn không quá chú ý tới đồ vật. Lúc này toàn bộ bị hiện ra ở hắn trước mặt, ngực kia duyên dáng đường cong. Trắng nõn cổ, mảnh dài hai chân, liền như vậy bỗng nhiên hiện ra ở Chu Trạch Giai trước mặt. Thật giống như dưỡng một bó hoa hồi lâu, rốt cuộc tại đây một khắc nụ hoa đại phóng giống nhau. Chu Trạch Giai trong nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình có chút miệng khô lưỡi khô. Đầu tiên là bỗng nhiên quay đầu không hề xem Phương Bội Cẩm. Theo sau nỗ lực đem những cái đó có không đuổi ra đầu óc. Lại quay đầu lại đây nhìn về phía Phương Bội Cẩm kia ửng đỏ gương mặt. Khích lệ nói, thật xinh đẹp, thực thích hợp ngươi, mặt trên thêu thùa hoa sơn trà. Thật là thập phần gần sát Phương Bội Cẩm khí chất, làm nàng cả người đứng ở nơi đó, liền thật sự giống như sơn trà giống nhau. Mà Phương Bội Cẩm nghe được như vậy khích lệ, cũng là nở rộ một cái ôn nhu tươi cười. Trời biết, nàng từ môn mở ra. Bị A Giai nhìn đến liếc mắt một cái bắt đầu, trái tim liền phảng phất không phải chính mình, mà A Giai kia kinh diễm bộ dáng, cũng là làm Phương Bội Cẩm từ đáy lòng không lý do cao hứng. Nàng biết chính mình thân phận không xứng với A Giai, cũng biết chính mình không nên có như vậy hy vọng xa vời. Chính là, ông trời A, liền này một giây liền hảo, làm A Giai ánh mắt. Toàn bộ dừng lại ở ta trên người đi, chương 127 phòng không gối chiếc quân hôn thêm 14 tới rồi ngày thứ hai. Chu Trạch Giai cùng Phương Bội Cẩm hai người cùng đi Ngự Hoàng Cung tham gia yến hội. Lại là im bặt không nhắc tới hôm qua tình huống, Chu Trạch Giai một thân kiểu áo tôn trung sơn thoạt nhìn tuấn lãng vô cùng. Mà Phương Bội Cẩm càng là giống như một cây hoa sơn trà giống nhau lay động ở hắn bên người. Hôm nay Phương Bội Cẩm chuyên môn xuyên giày cao gót, đi lại chi gian cũng là có một loại độc đáo linh động. Vì làm Phương Bội Cẩm thoải mái, Chu Trạch Giai riêng kêu xe này chủ nhân vẫn là Trịnh Diễn Trung đâu. Chuyên môn lại đây tiếp Chu Trạch Giai cùng Phương Bội Cẩm đi dọc theo đường đi. Phương Bội Cẩm nỗ lực bảo trì chấn định, chính là nghĩ đến muốn cùng A Giai cùng nhau tham gia yến hội. Phương Bội Cẩm vẫn là nhịn không được vui vẻ, trộm nhìn bên cạnh Chu Trạch Giai sườn mặt, nàng tưởng, tuy rằng không biết ngày này khi nào sẽ kết thúc, chính là ở không có kết thúc phía trước, thỉnh cho phép nàng nho nhỏ như vậy vui vẻ một chút đi. Chu Trạch Giai như thế nào sẽ phát hiện không được Phương Bội Cẩm ánh mắt? Chỉ là hắn trong lòng cũng phá lệ rối rắm, mỗi lần đối mặt hứa nguyện người thời điểm. Hắn là sẽ cùng hứa nguyện người có một loại độc đáo cảm ứng. Chính là mỗi cái hứa nguyện người đều là có chính mình cảm tình cùng tự mình. Hắn trước kia là cùng hứa nguyện người ở bên nhau quá. Nhưng là kia đều là hứa nguyện người nguyện ý dưới tình huống. Mà hiện giờ, hắn cùng Phương Bội Cẩm loại quan hệ này, trước không nói cái khác, chỉ sợ nếu là thật sự ở bên nhau, nhà này cũng không biết có thể hay không đồng ý. Thông qua thời gian dài như vậy ở chung, muốn nói đối cái này thông tuệ cô nương không có cảm tình kia tuyệt đối là giả. Chỉ là tối hôm qua chợt nếu như tới chấn động, còn lại là làm Chu Trạch Giai đột nhiên minh bạch, Phương Bội Cẩm là một nữ nhân, mà hắn, là một người nam nhân, nàng không phải hắn tẩu tử, hắn cũng cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Hai người ngồi ở trong xe, tâm tư khác nhau, trộm nhìn trong chốc lát Chu Trạch Giai lúc sau, Phương Bội Cẩm lại là có chút ngượng ngùng, hướng tới ngoài cửa sổ xem qua đi. Này tuy rằng không phải nàng lần đầu tiên ngồi tiểu ô tô. Chính là hôm nay không biết vì cái gì, luôn là có chút cảm giác kỳ quái. Ngoài cửa sổ phong cảnh thong thả lược quá, bên ngoài đê càng là cỏ xanh nhân nhân, người xem tâm tình thập phần hảo. Chính là nhưng vào lúc này, Phương Bội Cẩm lại thấy được ngồi ở đê thượng một cái lão nhân. Tựa hồ đang ở câu cá, đứng lên lật xem thứ gì thời điểm. Thế nhưng bỗng nhiên thân mình một oai, liền lăn đến trong hồ. A, bị như vậy một màn hoảng sợ, Phương Bội Cẩm cơ hồ là bản năng, liền kéo lại Chu Trạch Giai tay. Tiếp theo hoảng loạn nhìn về phía Chu Trạch Giai. A Giai, bên ngoài có người lạc hồ. Phía trước tài xế vừa nghe, cũng là sửng sốt, chạy nhanh đem xe ngừng lại. Đầu năm nay, nghe được tình huống như thế nào? Kia đều là chạy nhanh mau chân đến xem có thể hay không cứu người. Chu Trạch Giai cũng hướng tới kia ngoài cửa sổ xem qua đi. Quả nhiên là phát hiện, hơn 10 mét ngoại đê bên kia, trong nước có người ở phịch, vì thế xe dừng lại lúc sau. Chu Trạch Giai trực tiếp mở ra cửa xe, liền xông ra ngoài, không có gì đồ vật, là so mạng người càng thêm quan trọng, nhanh chóng chạy tới bờ sông. Cũng may mắn này đê khoảng cách bờ biển tương đối gần. Hơn nữa cao thấp cũng không vượt qua 1 mét, vì thế cũng mặc kệ trên người xuyên chính là hôm nay mới vừa đổi quần áo. Trực tiếp nhảy xuống, liền hướng tới cái kia còn ở phịch người bơi qua đi. Phương Bội Cẩm ở phía sau cũng là nhanh chóng đuổi theo lại đây. Mang giày cao gót còn kém điểm như uy tới rồi chân. Nhìn đến Chu Trạch Giai nhảy tới trong nước. Tức khắc là khẩn trương không được, kia tài xế cũng chạy tới nhảy đi vào hỗ trợ, may mà từ nhìn đến lão nhân rất nhập trong sông đến cứu người cũng bất quá là không đến nửa phút. Thời gian, thực mau, Chu Trạch Giai cùng tài xế hai người liền đem lão nhân cấp cứu đi lên. Chỉ là lão nhân đã lâm vào hôn mê, đường qua bác sĩ Chu Trạch Giai nhanh chóng bắt đầu cấp cứu. Từng có lộ người cũng lại đây vây xem. Lúc này là buổi chiều 4 điểm nhiều, thời tiết chính mát mẻ, tất cả mọi người đều ở bên ngoài, mà Chu Trạch Giai còn lại là nhanh chóng làm cấp cứu. Ấn lão nhân ngực vài cái lúc sau, lão nhân phụt phụt liền đem trong miệng thủy phun ra, rốt cuộc có thể hô hấp lên đây, làm người chung quanh đều yên tâm ân ni Phương Bội Cẩm cũng là nôn nóng thực. Nhìn Chu Trạch Giai cả người ướt đẫm bộ dáng, không biết như thế nào. Liền bỗng nhiên cảm thấy, nàng giống như rốt cuộc vô pháp thích thượng những người khác. Có như vậy một cái ưu tú người ở nàng trong lòng. Nàng vô pháp quên đi, cũng không dám quên đi, kia rớt vào nước chung lão nhân rốt cuộc tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, hướng chung quanh nhìn một vòng, lại là ánh mắt dừng ở Phương Bội Cẩm trên mặt, theo sau thế nhưng lộ ra một cái trấn an biểu tình. Thơ gì? Là ngươi tới đón ba ba sao? Nói xong lúc sau thế nhưng là muốn vươn tay kéo Phương Bội Cẩm. Làm Chu Trạch Giai cùng Phương Bội Cẩm hai người đều là sửng sốt. Bất quá xem này lão nhân tựa hồ là thần trí có chút không thanh tỉnh. Phương Bội Cẩm cũng không có cự tuyệt, đem tay đưa cho lão nhân, làm lão nhân lôi kéo. Thơ gì, ba thực xin lỗi ngươi, lôi kéo Phương Bội Cẩm tay. Lão nhân lại là bỗng nhiên nước mắt lưng tròng, làm người chung quanh giật nảy mình, bất quá xem này lão nhân tựa hồ nhận thức này xuyên sườn xám nữ tử. Liền cho rằng hai người là người một nhà, vì thế đều nói làm người chạy nhanh đưa đến bệnh viện nhìn xem Monster Chu Trạch Giai lúc này càng là cảm thấy Phương Bội Cẩm thân phận tuyệt đối có vấn đề. Không đạo tài xế, hai người cùng nhau đem lão nhân đưa đến trong xe. Làm Phương Bội Cẩm trước chiếu cố, Vương ca, đi trước bệnh viện đi, ta bộ dáng này, cũng không có biện pháp đi yến hội, hai người cả người này đều ướt đẫm. Bất quá nghĩ đến có thể cứu một người, tâm tình đều là không tồi. Vì thế gật gật đầu, xe liền khai hướng bệnh viện, ngồi ở mặt sau Phương Bội Cẩm đỡ lão nhân đầu, lại là không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đủ nghe lão nhân hỗn độn nỉ non thanh. Tới rồi bệnh viện thời điểm, kia lão nhân đã lại hôn mê, chạy nhanh làm bác sĩ kiểm tra, xác định chỉ là chết đuối hơn nữa kinh hách quá độ khiến cho sau khi hôn mê. Chu Trạch Giai cùng Phương Bội Cẩm lúc này mới yên tâm không ít. Phương Bội Cẩm sườn xám lúc này cũng ướt không ít, trên đùi bị lão nhân gối xuất hiện vệt đỏ. Hết chương.